Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577, chương 577, đến từ thần thượng thần uy hiếp. Hóa thân cùng chân thân gặp mặt, chân thân lập tức biết hóa thân trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình. Hắn tâm niệm vừa động, hóa thân lần nữa đầu nhập tạo vật thần khí bên trong. Bất quá lần này sẽ không tiếp tục cùng thiên sứ ác ma quân đoàn dây dưa, mà là trực tiếp tìm những cái kia thần linh đối chiến. Titan chi cầu cái này tạo vật thần khí hoàn mỹ ghi chép lúc trước trận chiến kia. Phải biết lúc trước trận chiến kia, chỉ là vẫn lạc thần linh liền có mấy ngàn, trong đó không thiếu cường đại thần lực, ngay cả vĩ đại thần lực đều vẫn lạc một tôn. Chiến đấu sự khốc liệt có thể thấy được ban một, thông qua cùng những cường giả này chiến đấu, có thể tăng lên cực lớn diệp thần cùng cường đại thần lực kinh nghiệm chiến đấu. Về phần tạo vật thần khí Titan chi cầu bên trong kia ba vị thần linh hóa thân, hắn không để ý, hắn nhóm đã lâm vào tạo vật thần khí bên trong, còn tại ngây thơ cho là mình thu hoạch đại lượng thần cách. Chỉ chờ rời đi trở về chân thân hấp thu nhiều như vậy thần cách, lập tức liền có thể tấn thăng trung đẳng thần lực, chính là chí cường đại thần lực. Nếu như thu hoạch của bọn hắn là thật, tập hợp đủ nhiều như vậy thần cách ngược lại là thật có khả năng một hơi tấn thăng trung đẳng thần lực, nhưng vấn đề đây là giả. Tạo vật thần khí mặc dù có thể tái hiện lúc trước trận chiến kia, nhưng chỉ là mô phỏng, bên trong thần linh thần cách cũng không phải là thật. Thật muốn ngay cả thần cách đều có thể mô phỏng cũng trở thành sự thật. Trừ phi cái này tạo vật thần khí đạt tới có thể so với vận mệnh phiến bùn, tạo hóa ngọc điệp cấp bậc, Titan thần cách, thần chức, trí cao, tạo vật, cự nhân, thiểm điện, phong bạo, lực lượng, bảo hộ, dũng khí. Chung 8 cái thần chức, làm cự nhân thần hệ chi chủ nhất định có chí cao thần chức. Cự nhân thần chức bao hàm tất cả cự nhân chủng tộc. Titan ý tứ cũng không phải là có Titan cái chủng tộc này. Trên thực tế toàn bộ đa nguyên vũ trụ từ trước tới nay liền cự nhân tạo cha mới là Titan. Cũng là duy nhất Titan, chấp trưởng thiểm điện lôi đình thần phạt, ở trong mắt Diệp thần. Titan chi thần đối với hắn có sức hấp dẫn nhất thần trước cũng không phải là cự nhân, mà là tạo vật. Đây là một cái gần với chân lý thần trước, cùng vận mệnh, trật tự, hỗn loạn chờ siêu cường thần trước ngang bằng, là có thể chứa đựng thần linh tấn thăng vĩ đại thần lực thần trước. Cũng là cực ít có khả năng siêu thoát vĩ đại thần lực thần trước. Diệp thần có thể khẳng định, trong truyền thuyết vạn thần chi cha, thần thượng thần, nhất định là mấy vị này một trong. Vĩ đại thần lực mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng không ít, đạt tới thần cách đẳng cấp cấp 24 từ trước tới nay cũng không phải là không có. Nhưng từ trước tới nay chỉ có Titan chi thần gây nên thần thượng thần mãnh liệt bắn ngược. Chính là bởi vì Emmanuel có được tạo vật thần trước, có khả năng siêu thoát vĩ đại thần lực, tiến vào vạn thần chi cha trí cao lĩnh vực, từ Titan thần mộ ra, sau lưng kia vòng xoáy mất đi lực lượng trèo trống, sụp đổ thành một đoàn u quang tiêu tán trên không trung. Một mực chờ đợi bên ngoài mấy chục tên cự nhân bán thần trưởng lão lập tức vây quanh, nhưng lại dừng bước lại. Bán thần sơn lĩnh cự nhân Sơn Băng có chút chần chờ mà hỏi: "Ngươi là?" Diệp thần mỉm cười, âm thanh như lôi đình: "Ta chính là chiến tranh cùng hang động cự nhân chi thần." Cùng lúc trước hóa thân đồng dạng thần danh giới thiệu, nhưng ở cự người trong tai ý tứ lại không giống nhau. Tự động minh bạch trước mắt là một tôn thần chân thân. Vân tiêu cự nhân bán thần Bruno một mặt mong đợi nhìn xem Diệp thần, dò hỏi: "Tôn kính chiến tranh cùng hang động cự nhân chi thần, ngài có phải không?" Diệp thần nhẹ gật đầu, tại Bruno mặt lộ vẻ vui mừng lúc lại lắc đầu, thanh âm trực tiếp xuất hiện tại vân tiêu cự nhân bán thần trong đầu. ta đã cầm tới Titan chi thần thần cách, nhưng bây giờ không phải là dung hợp thời điểm. Vân Tiêu cự nhân bán thần biết nguyên nhân, ngược lại không tiếp tục hỏi thăm. Sau đó hắn lại tại cự nhân bộ lạc ngây người một đoạn thời gian. Ngược lại là thu hoạch hơn 100 tên cự nhân tín đồ. Không phải là bởi vì hang động cự nhân thần chức nguyên nhân, mà là chiến tranh thần chức. Cự nhân bản thân liền tôn trọng chiến đấu, tín ngưỡng chiến tranh chi thần cũng không lạ kỳ. Cáo biệt cự nhân bộ lạc, hắn trực tiếp tiến về u ám địa vực tầng thứ 3. Không có tò mò xuống đến u ám địa vực tầng thứ 6. Cùng cự nhân trưởng lão trò chuyện, hắn đã biết tầng tiếp theo sinh tồn chính là các loại tà vật. Tại chỗ sâu nhất còn ẩn giấu đi vài đầu cực kỳ đáng sợ thượng cổ tà vật. Ngay cả bán thần cự nhân đều không dám tùy ý xuống dưới. Diệp thần mặc dù không sợ những này tà vật, nhưng cũng không hứng thú xuống dưới gây những cái kia thượng cổ tà vật. Trực tiếp dẹp đường hồi phủ, trở lại u ám địa vực tầng thứ 3. Từ chân thân xuất thủ, tăng nhanh thần quốc kiến thiết, đồng thời phái ra một chi giáo hội đội ngũ mang theo đại lượng vật tư tiến về u ám địa vực tầng thứ 5 giao cho đám cự nhân. Cự nhân chỗ sâu u ám địa vực tầng thứ 5, mỗi ngày cùng ma thú liên hệ, thời gian qua không tầm thường khổ, làm một thật là thần chỉ, vì chính mình chút ít cự nhân tín đồ cung cấp chất lượng tốt hoàn cảnh sinh hoạt là nhất định. Đây là bất hủ giáo hội truyền giáo tiêu chuẩn, chỉ cần là thành kính tín đồ, đều sẽ không lo ăn uống. Một năm sau, bất hủ giáo hội đã đem tín ngưỡng khuếch trương to lớn nửa u ám địa vực tầng thứ 2 đại lục. Lần lượt chuyển hóa hơn vạn hang động cự nhân, tăng thêm liên tục không ngừng từ Phenia vị diện điều đến vật chất cùng cường giả. Tại hắn chân thân chủ trì dưới, tại Drow tinh linh không ngừng quấy nhiễu dưới, rốt cục đem thần quốc kiến thiết tốt. Một ngày này, Diệp thần chân thân ngồi cao mới thần quốc bên trong. Chung quanh tổng cộng 10 tên thần linh hóa thân, bao quát 2 tên mình hóa thân. Theo tâm niệm vừa động, u ám địa vực nơi nào đó lớn bắt đầu chấn động. Đại địa vỡ ra, sụp đổ, một cái cự đại kim sắc quang cầu phá vỡ không gian. Chậm rãi dâng lên, mà cũng ngay lúc đó, một cái thật lớn thanh âm truyền khắp toàn bộ u ám địa vực. Ta chính là chiến tranh cùng hang động cự nhân chi thần, hôm nay dơ cao thần tọa, đăng lâm thần vị. Vừa mới nói xong, ở vào u ám địa vực vị diện tinh bích bên ngoài Drow thần hệ thần quốc bày bên trong một cái lớn nhất thần quốc bên trong, có một cái cao tới hơn 3 mét, toàn thân làn da ngăm đen nhưng không tổn hao gì mỹ mạo cùng gợi cảm nữ hắc ám tinh linh chính nhìn. Trước mắt màn sáng, bên trong một cái cự đại kim sắc viên cầu chính từ từ lên cao. Chiến tranh cùng hang động cự nhân chi thần. Nàng như một cái nữ vương ngồi tại trên thần tọa, duyên dáng dáng người làm dưới thần tọa mấy toàn thân trần trụi tuấn mỹ nam Drow tinh linh lộ ra vẻ khát vọng, nàng lộ ra một tia mị tiếu, duỗi ra một cây tinh tế ngón tay thon dài nhẹ nhàng dẫn ra. Một tuấn mỹ Drow tinh linh ngay lập tức tiến lên, nàng tách ra hai chân, hạ không mảnh vải. Nam tính Drow tinh linh lập tức hô hấp dồn dập, phía dưới cứng rắn như sắt, mãnh nhào tới điên cuồng run run. Rất nhanh thần điện bên trong truyền đến trận trận tà âm. Huyệt cư nhân có được chân thần che chở tại u ám địa vực gây nên một trận gợn sóng. Tầng thứ nhất mấy vị chủng tộc thần thăm dò một phen, phái ra quân đội đánh vào u ám địa vực tầng thứ hai. Nhưng rất nhanh bị mấy ngàn hang động cự nhân tạo thành quân đội trùy về tầng thứ nhất. Mấy ngàn khiêu chiến đẳng cấp tại 12 cấp trở lên hang động cự nhân đã có thể diệt đi u ám địa vực. Một chút nhỏ yếu chủng tộc, cho dù là nghiêu đầu nhân người lùn xám dạng này cường lực chủng tộc nghĩ đánh bại mấy ngàn hang động cự nhân cũng không dễ dàng. Sau trận chiến này, Tầng thứ nhất, các loại tộc thần tán thành lấy hang động cự nhân nhất tộc thực lực. Còn phái lai sứ người mang đến thiện ý, cùng kết minh đối phó Drow thần hệ thỉnh cầu. Kết quả thỉnh cầu Diệp thần toàn đều đồng ý. Mặc dù lấy bất hủ giáo hội thực lực một mình đánh bại Drow thần hệ không thành vấn đề. Dù là tăng thêm một tầng chư đa chủng tộc cũng có thể đánh bại. Nhưng từ khi Titan thần trong mộ trở về, ý nghĩ của hắn biến rất nhiều. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.